Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, phần 46. Một con đoạn trưởng rất tới rồi lá khô phía trên. Miệng vết thương tề tề chỉnh chỉnh, ngón tay còn ở co rút, không có kiềm chế. Cố Hoài Du bay nhanh từ Lý Tứ trong lòng ngực chạy ra. Nàng vạt áo trước dính Lý Tứ trên tay máu đen. Quá mức nùng liệt mùi máu tươi thẳng tắp nhảy vào trong óc. Đứt gãy trên mặt đất đôi tay, đồng thời kích thích nàng sắp hỏng mất lý trí. Thời không bắt đầu đan xen, đời trước từng màn cùng Chi Trọng Điệp, nàng phân không rõ nay khi ngày xưa. Gãy chi, máu tươi rỉ sắt, hống sú nam nhân hương vị, chiếu vào chân trời tà dương, không một không ở lôi kéo nàng. Trong đầu có thứ gì ầm ầm cắt đứt, tứ chi như là bị đóng băng ở, dựa vào bản năng chạy đến một bên. Lúc sau, Cố Hoài Du đỡ ở bên đường cự thạch thượng liên thanh nôn mửa. Như vậy một lát sau, Lý Tứ đã bị chặt bỏ đôi tay, đánh gãy đủ gân, bị theo sau mà đến ám vệ chế trụ. Đối với bị thương Cố Hoài Du người, Tống Thời Cẩn xuống tay không có một tia do dự. Lâm Chức Yểu vội vàng theo qua đi, thấy Cố Hoài Du mặt như màu đất, môi nếu giấy vàng, liền trên trán đều thấm đầy hãn. Có chút lo lắng duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Không có việc gì đi. Tay mới vừa một xúc thượng phía sau lưng vật liệu may mặc. Cố Hoài Du giống như là bị năng tới rồi giống nhau kêu sợ hãi ra tiếng. Đột nhiên xoay người sau này lui lại mấy bước, để ở cự thạch thượng. Nhìn về phía Lâm Chức Yểu cặp kia trong mắt thanh minh sớm đã không còn nữa tồn tại. Chỉ dư ngập trời hận ý cùng kinh sợ đan chéo. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là dưỡng ở khuê phòng thiếu nữ. Mặc dù nhân sinh có thể trọng tới, lại là nhẫn tâm đối địch. Lưu tại trong lòng vết thương như cũ là tồn tại. Chỉ là ngày xưa nàng cố tình không đi xem, không thèm nghĩ, thế nó đắp lên một tầng giả dối khép lại. Hiện giờ kia tầng vảy bị đẩy ra, phía dưới miệng vết thương như cũ máu tươi rơi, bị ánh mắt của nàng hoảng sợ. Lâm Chức Yểu chố mắt ở đương trường, phía sau lưng chỗ lạnh lẽo quấn quanh leo lên quá lưng, toàn thân lông tơ đều dựng lên, theo bản năng liền muốn chạy trốn ly. Nàng thậm chí cảm thấy trước mắt Cố Hoài Du là nàng lại không phải nàng, xa lạ đến chỉ có gương mặt kia là tương tự. Cái loại cảm giác này rất quái dị, rồi lại mãnh liệt đến vô pháp bỏ qua. Lắc lắc đầu, đêm này cổ kỳ quái cảm giác tung ra trong óc. Lâm Chức Yểu chỉ đương nàng là bị dọa tới rồi, muốn lần thứ hai duỗi tay đi giữ chặt nàng an ủi. Lại thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, như là đang xem kẻ thù. Dư quang chỗ tối sầm lại, là gỡ xuống mặt nạ Tống Thời Cẩn. Hắn nhấc chân tới gần Cố Hoài Du, hướng về nàng duỗi tay, ôn nhu nói, đừng sợ. Ta ở chỗ này. Cố Hoài Du gắt gao mà nhìn trước mắt người. Cái kia dơ bẩn dâu quai nón, tà dương hạ hắn dẫn theo chủy thủ, hướng chính mình dơ lên. Ngươi cũng đừng trách chúng ta. Đã chết cứ làm cái hạt quỷ. Muốn báo thù cũng đừng tới tìm chúng ta. Quận chúa nói, muốn ở nàng tồn tại thời điểm chém rất tứ chi, nàng không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy chết đi. Dãy giụa né tránh cái tay kia. Trên mặt chợt lạnh, bộ diêu thượng trụy ngọc lan cánh hoa xoa nàng gương mặt lướt qua. Đúng rồi, nàng còn có một chi bộ diêu, mùi máu tươi còn ở từng đợt dũng mãnh vào trong óc. Kích thích đến nàng hai mắt đỏ đậm, đầy ngập oán hận hóa thành liều chết một bác dũng khí. Nàng một phen kéo xuống trên đầu bộ diêu, dùng hết toàn lực hướng về cái kia chặt bỏ nàng tứ chi nam nhân đâm tới. Kêu rên thanh vang nhỏ, trên tay lực đạo chịu trở, thoa đầu hoa khai ra thịt nửa rơi vào Tống Thời Cẩn đầu vai. Đỏ thắm huyết tùy theo chảy ra, chủ tử, Mạc Anh kinh hô một tiếng. Liền phải tiến lên, Tống Thời Cẩn lại nâng nâng tay, cũng không quay đầu lại nói, trở về, nhưng ngươi, Mạc Anh không nhúc nhích, khó được có một lần, vi phạm Tống Thời Cẩn, hiện nay ai đều có thể nhìn ra Cố tiểu thư cảm xúc không thích hợp. Nếu là một cái không hảo đem kia cây châm đâm vào ngực, này hậu quả ai đều không thể gánh vác, ta nói, trở về, nhậm trên vai lại đau so bất quá trong lòng, hắn không biết Cố Hoài Du vì sao như thế thất thường. Tâm ẩn có suy đoán. Lại buộc chính mình không hướng nơi đó tưởng. Có chút hồi ức, chỉ có hắn một người biết. Như vậy đủ rồi, nắm châm tay cũng không có buông ra, bởi vì cũng đủ dùng sức. Đầu ngón tay huyết sắc tẫn cởi. Cố Hoài Du thần sắc vẫn là như vậy kinh hoàng, thậm chí có chứa vài phần tuyệt vọng. Đừng sợ, ta ở chỗ này, không có người dám thương tổn ngươi. Tống Thời Cẩn không có quản kia chi hãm sâu tiến đầu vai cây châm, chỉ là thanh âm ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Ta không có tên, cũng không có gia. Ngươi thay ta lấy một cái được không? Đã quên nói cho ngươi. Ngươi cho ta kẹo đậu phộng. Ăn rất ngon. Là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Nắm Cẩn Hoài Du. Ngươi xem. Ngươi lấy tên thật tốt. Ngươi nói. Cẩn. Du đều là Mỹ Ngọc. Ta phiên biến điển tịch. Thích nhất vẫn là cái này từ, Lâm Chức Yểu ở một bên nghe. Biểu tình dần dần dại ra trụ. Trong đầu chỉ có một câu không ngừng hiện lên. Nàng nghe được cái gì? Nàng nghe được cái gì? Há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, đã bị Trần Uyên giữ chặt. Đối với nàng lắc lắc đầu. Cố Hoài Du hiện tại loại tình huống này. Hắn đi theo sư phó thời điểm đã từng gặp qua. Giống như lâm vào bóng đè bên trong. Dễ dàng là kêu không tỉnh lại. Nếu lúc này đi quấy rầy, người khả năng sẽ như vậy lâm vào điên cuồng. Lại vô pháp thanh tỉnh. Chỉ có dựa vào chính mình. Nỗ lực tránh thoát. Tống Thời Cẩn thanh âm còn ở tiếp tục. Ngươi cho ta mượn bạc. Ta không tính toán còn. Thiếu đến quá nhiều. Ta sợ ta còn không dậy nổi. Ta có tiền đồ. Hiện tại, đến lượt ta tới bảo hộ ngươi. Được không? Phong dần dần tĩnh xuống dưới. Ám vệ thối lui đến bên ngoài làm thành một vòng. Để phòng bất chắc, ai cũng không nói gì. Liền hô hấp đều cố tình thả chậm. Rốt cuộc Tống Thời Cẩn loại này ngữ điệu. Theo hắn nhiều năm như vậy, ai đều không có nghe qua. Hắn thực kiên nhẫn, một câu chậm rãi nói. Dùng đã từng nàng cho hắn ấm áp. Thời gian trôi đi, không ai để ý qua bao lâu. Cố Hoài Du biểu tình dần dần thả lỏng. Nàng thấp giọng nỉ non cái gì? Tán nhập trong gió, Tống Thời Cẩn kéo ra đã có chút tái nhợt môi. Cười cười, là, ta tới đón ngươi, giọng nói đem lạc. Cố Hoài Du thân mình mềm nhũn, còn chưa tài đi xuống đã bị Tống Thời Cẩn ôm vào trong lòng. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chức Yểu cùng Trần Uyên. Trần Uyên hiểu ý, nói, yên tâm, ta biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói, Lâm Chức Yểu sắc mặt lại là có chút khó coi. Từ Tống Thời Cẩn nói, nàng có thể nghe ra hai người đã sớm hiểu biết, nhưng nàng không nghĩ quản cái này. Nàng để ý chính là hắn một cái nam tử như vậy đem Cố Hoài Du ôm vào trong lòng ngực. Đúng là có chút không ổn. Nghĩ nghĩ nàng nói, ta sẽ không nói bậy. Nhưng, người vẫn là giao cho ta ôm trở về đi, không cần, Tống Thời Cẩn âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, thế nhưng trực tiếp cúi người, duỗi tay vòng đến Cố Hoài Du chân cong, cánh tay buộc chặt đem người chặn ngang ôm lên. Ánh mặt trời đem hai người thân ảnh kéo thật sự trường. Lâm Chức Yểu nhìn, muốn ngăn cản, lại như thế nào cũng không mở miệng được. Chương 51 đường núi gập ghềnh khó đi. Tống Thời Cẩn huyền sắc quần áo dính huyết, nhìn không ra nhan sắc chỉ là ướt lộc cộc một mảnh. Đôi tay ôm chặt Cố Hoài Du, mặt không đổi sắc lại là đi vững vàng. Như vậy bộ dáng hai người thực sự không thích hợp bị người nhìn thấy. Này đây, Lâm xuống núi là lúc Cù Giật liền trước một bước điều tới một chiếc bề ngoài bình thường xe ngựa. Trần công tử dừng bước chân núi phân biệt trước. Tống Thời Cẩn lại bỗng nhiên mở miệng gọi lại Trần Uyên. Ngữ mang khẩn cầu nói. Ta biết ngươi là Tôn lão tiên sinh đệ tử. Từng trị liệu quá này loại bệnh trạng. Tưởng làm ơn ngươi thế nàng nhìn một cái. Trần Uyên biến sắc. Bổn vô tình tự trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Hắn sư phó mang theo hắn thời điểm. Vẫn luôn mai danh ẩn tích. Chưa từng đối ngoại lộ ra quá thân phận. Tống Thời Cẩn là như thế nào biết được. Vô tình mạo phạm. Chỉ là cùng Tôn lão tiên sinh có chút sâu xa. Hiện giờ hắn hành tích không rõ. Chỉ có thể xin giúp đỡ về công tử. Tống Thời Cẩn hơi hơi khom người. Đem từ trước đến nay bễ nghễ tư thái phóng thật sự thấp. Trần Uyên có chút giật mình thần. Chưa mở miệng, liền thấy bốn phía hộ vệ đơn đầu gối chạm đất. Cùng kêu lên nói, thỉnh công tử ra tay cứu giúp, bọn họ là Tống Thời Cẩn nhất trung tâm hộ vệ. Đi theo hắn nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua hắn như thế ăn nói khép nép bộ dáng. Kinh ngạc chung mang theo vài phần đau lòng. Không cần mệnh lệnh liền tự phát như thế. Lâm Chức Yểu lau lau khóe mắt nước mắt. Thanh âm trầm thấp cầu xin. Cầu xin ngươi, hôm nay việc. Nàng bụng làm dạ chịu. Cố Hoài Du là nàng mang ra tới. Nếu không có chính mình khăng khăng không cho nha hoàn đi theo. Có phải hay không liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Hảo đi, Trần Uyên gật gật đầu. Ta tạm thời thử một lần. Bất quá có thể hay không tỉnh lại. Toàn bằng Cố tiểu thư ý chí, làm phiền Trần công tử. Tống Thời Cẩn gật đầu. Phong lay động màn lụa, phòng nội nhàn nhạt dược hương quanh quẩn. Dùng dược lúc sau Cố Hoài Du cảm xúc vững vàng uống nhiều. Ngưỡng mặt nằm ở trên giường, vũ lông mi khẽ run, lại như cũ không có tỉnh lại. Trên cổ thương không có trở ngại, tu dưỡng hai ngày liền sẽ khỏi hẳn. Hai cái canh giờ sau, ta sẽ lại đến thế Cố tiểu thư thi cho mần y. Trần Uyên một bên thu thập tế như lông tóc ngân châm, một bên nói. Mới vừa rồi ta coi Tống đại nhân nói chuyện khi Cố tiểu thư cảm xúc có điều thả lỏng. Có lẽ, ngươi có thể thử nhiều cùng nàng nói chút. Đa tạ, Mạc Anh, mang Trần công tử đi trước nghỉ tạm mần y. Tống Thời Cẩn ngồi ở mép giường. Nhìn Cố Hoài Du không hề huyết sắc mặt, mất mà tìm lại khủng là hoa trong gương. Trăng trong nước sợ hãi bao phủ toàn thân. Hắn giật giật ngón tay, chậm rãi xoa nàng nhắm chặt mắt. Đầu ngón tay có chút lạnh lẽo truyền đến. Lâm Chức Yểu đứng ở một bên, há miệng thở dốc, chung quy là không có mở miệng nói chuyện. Sau một lúc lâu, Mặc thở dài một hơi, ngược lại đi theo Trần Uyên cùng ra cửa. Cảnh trong mơ như đầm lầy, càng là muốn tránh thoát liền càng là hãm sâu đi vào. Cố Hoài Du cảm thấy tứ chi đều vô cùng đau đớn. Trong bóng đêm có người hướng về nàng duỗi tay, quen tai thanh âm truyền đến. Ta đến mang ngươi về nhà, nói nhỏ nỉ non. Tống Thời Cẩn không nề này phiền chậm rãi nói năm xưa chuyện cũ. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Lục Chi bưng chén thuốc vào cửa, nhìn thoáng qua Tống Thời Cẩn, nói, chủ tử, tiểu thư nên uống dược, còn có ngài thương, trong phủ không có tinh tế nha hoàn. Tống Thời Cẩn không yên tâm dùng thô sử nha đầu, cũng không nghĩ mặt khác nam tử đụng chạm, sớm tại hồi phủ là lúc liền sai người đi đem Lục Chi hô lại đây. Tống Thời Cẩn cũng không ngẩng đầu lên, hướng tới Lục Chi duỗi tay, tiểu thương không ngại, dược cho ta đi. Lục Chi theo lời làm theo. Đem dược phóng tới Tống Thời Cẩn trong tay sau, liền nghe hắn lại nói, nàng không có phương tiện hoạt động, khi nào tỉnh lại cũng là không biết, ngươi phái người đi thông báo Lâm Tu Ngôn một tiếng, nói cho ngu lão phu nhân, liền nói Lâm Chức Yểu ngủ lại, là, Lục Chi rời khỏi ngoài cửa. Đem cửa phòng khép lại, Tống Thời Cẩn mới nâng dậy Cố Hoài Du dựa vào trên người mình, bưng lên chén thuốc thử thử độ ấm, múc một muỗng chậm rãi uy đến Cố Hoài Du trong miệng, chua xót van nài nước thuốc nhập khẩu. Cố Hoài Du rất là kháng cự, đặng đầu lưỡi đem nước thuốc toàn bộ phun ra, sái nửa người, Tống Thời Cẩn bất đắc dĩ thở dài, ngoan, đem dược uống lên, phục lại múc một muỗng. Hắn nghĩ nghĩ, điên đảo quá cái muỗng dùng muỗng bính cậy ra nàng nhắm chặt đôi môi, ngăn chặn lưỡi căn chỗ ngã vào, khó khăn uống xong một ngụm, Cố Hoài Du nói cái gì cũng không hề há mồm, cắn chặt khớp hàm, như thế nào cũng cậy không ra, cuối cùng là sợ bị thương Cố Hoài Du. Tống Thời Cẩn liễm mắt nhìn thoáng qua tràn đầy chén thuốc. Lâu như vậy chỉ uy đi xuống một cái miệng nhỏ, lại trì hoãn đi xuống. Dược lạnh liền không có hiệu quả. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, hắn bỗng nhiên bưng lên chén thuốc rót một ngụm. Tiếp theo ngón cái cùng ngón trỏ chế trụ Cố Hoài Du cầm quan khiếu chỗ. Cúi người dán lên nàng lạnh lẽo môi, đem nước thuốc chậm rãi độ nhập. Cố Hoài Du như cũ kháng cự suy nghĩ muốn thoát khỏi loại này khó nghe lại chua xót hương vị. Bất đắc dĩ miệng bị lấp kín. Lấy mũi hô hấp gian, nước thuốc liền theo chảy đi xuống, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nàng lạnh lẽo môi mềm mại đến không thể tưởng tượng, mang theo nhàn nhạt mùi hương. Tống Thời Cẩn lại tâm vô tạp niệm, nửa điểm bên tâm tư cũng không có, mắt nhìn trong chén thuốc sắp thấy đáy, cửa phòng đột nhiên gian bị đẩy ra. Như thế nào hồi, Lâm Tu Ngôn nói một nửa, dại ra ở cửa, ngoặc kép, sự, Tống Thời Cẩn có trong nháy mắt quẫn bách, sau một lát bãi chính thần sắc, trầm giọng nói, ngươi tới vừa lúc. Ta có việc tìm ngươi, vừa nói. Một bên đem Cố Hoài Du nhẹ nhàng phóng ngã vào trên giường. Lại cẩn thận mà thế nàng dịch dịch chăn. Mới đứng dậy nói. Đi ra ngoài nói, sai thân là lúc. Lâm Tu Ngôn nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Cẩn thận nhìn lên liền giác Tống Thời Cẩn sắc mặt có chút không thích hợp. Ngươi bị thương. Hắn kinh ngạc hỏi. Tống Thời Cẩn có bao nhiêu đại bản lĩnh? Hắn rõ ràng. Mấy năm gần đây có thể thương người của hắn càng ngày càng ít. Càng không nói đến còn có ám vệ tùy thời chờ ở nơi tối tăm. Ni Tống Thời Cẩn bước chân một đốn. Nói, không có, châm tiêm cũng không phải quá thô. Như vậy một chút tiểu thương với hắn mà nói. Cơ hồ không thể xưng là miệng vết thương. Mặt trời lặn ánh chiều tà từ thư phòng cửa sổ doanh gian đầu nhập. Ánh sáng tranh tối tranh sáng. Bao phủ ở bóng ma hai người. Thần sắc mạc biện, hết chương.